Phẩm 2 Tập 2 kệ 19 La Mã Abhirupa Nanda. Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng được sanh ở Kapilavastu, con gái vợ chính của vua Kemaka, dòng họ Thích Ca, tên là Nanda. Vì nàng rất đẹp, nên được tên là Abhirupa Nanda, Nanda đẹp. Ngày nàng lựa Charaputta làm chồng, thời Charaputta mệnh chung và cha mẹ cưỡng bức nàng xuất gia. Sau khi đã xuất gia, nàng vẫn tự kiêu với sắc đẹp của nàng và sợ bậc đạo sư quở trách, nàng lẩn tránh ngài. Thế Tôn biết được hạnh nàng đã thuần thục nên bảo Maha Prajapati quy tụ mọi tỷ kheo ni lại để ngài dạy bảo. Nàng nhờ người khác đi thế. Đức Phật không chấp nhận nên nàng phải đến dự. Đức Phật hóa sanh một nữ nhân rất đẹp, nhưng dần dần bị già nua, yếu hèn và nàng bị xúc động mạnh. Rồi Đức Phật nói với nàng những bài kệ như sau. 19. Này Nanda, hãy nhìn, tấm thân chỗ quy tụ, nhiều bệnh hoạn bất tịnh, đầy hôi hám thối nát. Tâm nàng hãy tu tập, quán tri, quán bất tịnh, đạt cho được nhất tâm, tâm tư khéo thiền định. 20. Hãy tu tập vô tướng, hãy bỏ mạng tùy miên, do thắng tri được mạng, nàng sẽ sống an tịnh. Giải thích, có 7 tùy miên, đó là tham, sân, kiến, nghi, mạng, hữu ái, vô minh. Khi Thế Tôn nói xong, nàng chứng quả A-la-hán. Nói lại cho nàng những bài kệ này, nàng xem các bài kệ là lời tuyên bố chánh trí của nàng. 20 La Mã Chanti hay Chanta. Câu chuyện về đời sống quá khứ, về hiện tại của nàng giống như câu chuyện của Nanda đẹp. Nhưng nàng sanh ở Vesali tại một gia đình hoàng tộc Lichavi. Nàng chứng quả A-la-hán khi nghe bậc đạo sư thuyết pháp. Và khi suy nghĩ đến sự biến đổi trên tự thân, nàng sung sướng nói lên bài kệ này. 21. Chính bảy giác chi này là đường đạt niết bàn, tất cả ta tu tập như lời Đức Phật dạy. Giải thích. Bảy giác chi gồm niệm, trạch pháp, tinh tấn, hỷ, khinh an, định, xả giác chi. 22. Ta thấy được Thế Tôn, đây thân tụ cuối cùng, vòng sanh tử đoạn tận, nay không còn tái sanh. 21 La Mã Mẹ của Sumangala. Trong đời Đức Phật hiện tại, nàng được sanh vào một gia đình nghèo và được gả lấy một người đang may làm chồng. Nàng sanh được một người con trai tên Sumangala, sau trở thành bậc trưởng lão và chứng quả A-la-hán. Nàng không được biết tên và được gọi là một trưởng lão ni không có tên, hay mẹ của Sumangala. Nàng trở thành một tỷ kheo ni và một hôm nghĩ đến sự đau khổ khi còn là cư sĩ. Nàng cảm thấy xúc động. Và với thiền quán phát triển, nàng chứng quả A-la-hán với pháp tính thọ, nghĩa tính thọ. Nàng nói lên bài kệ như sau. 23. Hỡi thiện giải thoát ni, lành thay khéo giải thoát. Ta được khéo giải thoát, khỏi cái chày giả gạo. Ta không còn xấu hổ, với ông chồng đang dù, với son chảo nấu ăn, với nghèo đói tồi tàn. 24. Chặt đứt được tham sân, ta sống không tham sân. Ta đi đến gốc cây, ôi an lạc ta thiền. 22 La Mã Adakashi. Trong đời Đức Phật hiện tại, nàng được sanh ở xứ Kashi, con của một công dân giàu có và có danh tiếng. Nhưng vì ảnh hưởng của khẩu nghiệp của đời trước, nàng trở thành một kỹ nữ. Về sau, nàng xuất gia và được làm lễ xuất gia với một vị đại diện đặc biệt, được ghi trong tập Chulavaga, tiểu phẩm. Nàng muốn đi đến Savatthi để được xuất gia, nhưng bị dân làng ăn chơi ở Benares chặn đường không cho nàng đi. Nàng cho người đến hỏi ý kiến Thế Tôn, và Thế Tôn cho phép nàng được xuất gia với một vị đại diện đặc biệt. Rồi nàng nhất tâm quán tưởng và không bao lâu chứng quả A-la-hán với pháp tính thọ, nghĩa tính thọ. Rồi nàng nói lên bài kệ như sau. 25. Tiền lạc thú của ta không thua thuế Kashi. Sau khi so sánh giá, thôn trưởng định giá vậy. 26. Này ta lại nhàm chán chính sắc đẹp của ta. Ta chán ngấy sắc ấy, ta không còn luyến tiếc. Ta chớ có liên tục chạy theo vòng luân hồi. Ba minh ta chứng được, thành tựu lời Phật dạy. Giải thích ba minh gồm túc mạng minh, nhớ lại các đời trước, thiền nhãn minh, thấy được sự sống chết của chúng sanh, và lậu tận minh, tức đoạn tận lậu hoặc. 23. La Mã Chitta. Nàng được sanh vào một gia đình ưu tú ở Rajagaha, vương xá. Khi đến tuổi trưởng thành, nàng nghe bậc đạo sư thuyết pháp ở cửa thành Rajagaha, trở thành một tín nữ và được Mahaprajapati cho xuất gia. Sau khi nàng về già, trong khi leo núi linh thú, với thiền quán được phát triển, nàng chứng quả A-la-hán. Suy nghĩ đến kết quả này, nàng nói lên bài kệ. 27. Dầu ta có mỏi mệt, bệnh hoạn quá yếu đuối, dựa trên gậy ta đi, ta leo lên đỉnh núi. 28. Với đại y vắt ngang, với bình bát lộn ngược, ta dựa mình tảng đá, phá tan khối si ám. 24. La Mã Metika. Nàng được sanh làm con một gia đình quyền quý Bà La Môn ở Rajagaha. Đời nàng cũng giống như đời của Chitta, chỉ khác là nàng leo một ngọn núi khác đối diện với núi Linh Thứ. Suy tư trên quả chứng của mình, nàng nói lên bài kệ. 29. Dầu ta có đau đớn, sức yếu tuổi trẻ qua, dựa trên gậy ta đi, ta leo lên đỉnh núi. 30. Với đại y vắt ngang, với bình bát lộn ngược, ta ngồi trên tảng đá, tâm ta được giải thoát, ba minh chứng đạt được, thành tựu lời Phật dạy. 25. La Mã Mitta. Nàng được sinh ra trong một gia đình công chúa Sakya Thích Ca ở Kapilavatthu, từ bỏ gia đình xuất gia cùng với Mahaprajapati. Rồi sau những năm tháng tu hành cần mẫn, nàng chứng được quả A-la-hán. Nghĩ đến thành quả của mình, nàng vui vẻ nói lên những bài kệ này. 31. Ngày 14, ngày rằm, ngày mồng 8 giữa tháng, ngày thần túc nguyệt phần, ta thọ trì tám giới. 32. Ta giữ gìn trai giới, khiến chư thiên hoan hỷ, mỗi ngày ăn một bữa, cạo đầu đắp đại y. Ta đâu muốn thiên giới, ta nhiếp phục tâm khổ. 26. La Mã Mẹ của Appaya. Trong đời Đức Phật hiện tại, nàng được sanh là một hoa khôi ở Ujjaini, tên là Padumavati. Vua Bimbisara ở Magadha nghe tiếng và muốn gặp nàng. Với sự giúp đỡ của vị giáo sĩ của vua, vua được gặp nàng và nàng có thai với vua. Vua bảo khi nào nó lớn thì đưa vào cung. Nàng sinh được một đứa con trai đặt tên là Abhaya, vô úy. Khi được 7 tuổi, nàng gửi con trai đến vua Bimbisara. Vua thương yêu nó và nuôi dưỡng nó với các người con khác của vua. Sau này, đứa trẻ lớn lên tin theo đạo Phật, xuất gia, như đã được tường trình trong Trưởng lão Tăng Kệ. Về sau, mẹ của Abhaya nghe Abhaya thuyết pháp, cũng xin xuất gia, và sau một thời gian tu hành, chứng được quả A-la-hán với pháp tính thọ, với nghĩa tính thọ. Nàng nhớ lại những câu kệ do con nàng giảng cho nàng, và thêm vào những bài kệ của chính nàng. 33. Hỡi thân mẫu, thân yêu, từ bàn chân trở lên, từ đầu tóc trở xuống, hãy quán sát thân này. Thân này thật bất tịnh, thật hôi hám, thối tha. 34. Ta an trú như vậy, mọi tham dục nhổ sạch, nhiệt não được đoạn trừ, ta mát lạnh, tịch tịnh. 27 La Mã Abhaya. Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng được sanh ở Ujjaini, tại một gia đình quyền quý và trở thành bạn thân với mẹ của Abhaya. Khi nghe mẹ của Abhaya xuất gia, Abhaya vì thương mẹ của nàng nên cùng xuất gia theo, cùng ở tại Rajagaha, vườn xá. Một hôm, nàng đi đến một khu vườn để quán bất tịnh. Bậc đạo sư tại hương phòng, ngài hiện cho nàng thấy đối tượng nàng muốn thiền quán. Thấy hình ảnh ấy, nàng hốt hoảng. Bậc đạo sư phóng hào quang hiện ra như ngồi trước mặt nàng và nói lên bài kệ. 36. Hỡi này vô úy ni, thân này thật mỏng manh, chính ở đây phàm phu, ưa thích, thường tham đắm. Ta sẽ bỏ thân này, tỉnh giác và chánh niệm, chú tâm không phóng dật, ta gắn thoát pháp khổ, ái diệt ta chứng đạt, thành tựu lời Phật dạy. Khi bậc đạo sư nói xong, nàng chứng quả A-la-hán. Hoan hỷ, nàng hướng các bài kệ về nội tâm như là những bài kệ nói lên cho mình. 28 La Mã Sama. Do làm các thiện sự trong các đời trước, trong đời Đức Phật hiện tại, nàng được sanh ở Kosambi, trong một gia đình có danh vọng. Khi Samavati, bạn thân của nàng chết, vì quá đau khổ, nàng xuất gia. Nhưng vì không nhiếp phục được đau khổ đối với bạn của nàng, nàng không nắm được con đường thánh đạo. Một thời, khi ngồi nghe tôn giả Ananda thuyết pháp, nàng chứng được pháp nhãn, và 7 ngày sau, nàng chứng quả A-la-hán với pháp tính thọ, với nghĩa tính thọ. Suy tư đến quả chứng của mình, nàng nói lên những bài kệ này. 37. 4 lần và 5 lần, ta ra khỏi tinh xá, nhưng tâm không an tịnh, không nhiếp phục được tâm. 38. Nhưng đến đêm mồng 8, ái được ta nhổ sạch, chú tâm không phóng dật, ta gắn thoát pháp khổ, ái diệt ta chứng đạt, thành tựu lời Phật dạy. Phẩm 3 Tập 3 Kệ 29 La Mã. Một Sama khác. Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng được sanh trong một gia đình quý tộc ở Kosambi. Nàng cũng trở thành người bạn của Samavati. Khi Samavati chết đi, vì quá đau khổ, nàng xuất gia. Trong 25 năm, nàng không nhiếp phục được tâm nàng. Cho đến khi trở về già, nàng nghe được một bài thuyết pháp tu tập thiền quán, chứng quả A-la-hán với nghĩa tính thọ, pháp tính thọ. Suy tư đến quả chứng này, nàng nói lên bài kệ. 39. Đã được 25 năm từ khi ta xuất gia. 40. Ta không thắng tri tâm, không được tâm thăng bằng, tâm không được an tịnh, không nhiếp phục được tâm. Do vậy ta dao động, nhớ đến lời Phật dạy. 41. Chú tâm không phóng dật, ta gắng thoát pháp khổ, ái diệt ta chứng đạt, thành tựu lời Phật dạy. Hôm nay đêm mồng 7, khát ái được khô cạn. 30 La Mã Uttama. Sau nhiều đời làm việc lành, nàng được sanh trong nhà một triệu phú ở Savatthi, trong thời Đức Phật hiện tại. Khi nàng lớn tuổi, nàng nghe Patachara thuyết pháp và xin xuất gia. Nhưng nàng chưa chứng được quả vị thiền quán. Patachara biết được tâm trạng của nàng, nên thuyết giảng cho nàng. Và nhờ vậy, nàng chứng quả A-la-hán với nghĩa tính thọ, pháp tính thọ. Suy tư trên quả chứng, nàng nói lên sự sung sướng của nàng. 42. Bốn lần và năm lần, ta ra khỏi tinh xá, nhưng tâm không an tịnh, không nhiếp phục được tâm. 43. Ta đến Tỷ Kheo Ni, với ta đồng tính nữ, nàng thuyết pháp cho ta, với uẩn, xứ và giới. 44. Nghe xong pháp nàng thuyết, như nàng đã dạy ta, 7 ngày ngồi kiết già, ta thọ hưởng hỷ lạc. Mồng 8 ta duỗi chân, phá tan khối si ám. Bài kệ trở thành lời tuyên bố về chánh trí của nàng. 31 La Mã. Một Uttama khác. Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng được sanh vào gia đình Bà La Môn có danh tiếng ở Kosala. Đến tuổi trưởng thành, khi đang đi ở làng quê, nàng nghe bậc đạo sư thuyết pháp, nàng xuất gia chứng được quả A-la-hán với pháp tính thọ, nghĩa tính thọ. Suy tư trên quả chứng, nàng nói lên bài kệ. 45. Bảy pháp giác chi này, con đường đạt niết bàn, tất cả ta tu tập như lời Đức Phật dạy. 46. Do quán không, vô tướng, ta đạt quả mong muốn, ta thành con gái Phật, sanh ra từ miệng Ngài, luôn luôn ta hoan hỷ. 47. Trong an lạc niết bàn, mọi dục được đoạn diệt, dục trời và dục người, vòng sanh hữu đoạn tận, nay không còn tái sanh. 32 La Mã Dantika. Trong đời Đức Phật hiện tại, nàng được sanh ở Savatthi, trong gia đình vị giáo sĩ nhà vua. Khi đến tuổi trưởng thành, nàng trở thành tín nữ ở Jetavana, kỳ viên. Và về sau xuất gia dưới sự chỉ đạo của Mahaprajapati. Một thời, khi đang ở Rajagaha, vương xá, nàng leo lên núi Linh Thứ. Và sau buổi ăn, khi đang còn ngồi nghỉ, nàng thấy một người nài điều khiển một con voi. Và nhờ vậy, nàng chứng quả A-la-hán với pháp tính thọ, nghĩa tính thọ. Về sau, vô cùng hân hoan với quả chứng của mình, nàng nói lên bài kệ như sau. 48. Ra khỏi ngôi tinh xá, để nghỉ trưa ban ngày, trên đỉnh núi Linh Thứ, ta thấy một con voi dầm nước sông đi lên trên bờ một con sông. 49. Một người cầm cái móc yêu cầu đưa chân lên, con voi duỗi chân ra và người leo lên voi. 50. Thấy kẻ chưa nhiếp phục đi đến được nhiếp phục. Ta thấy nó vâng chịu, theo quyền lực của người. Như vậy ta định tâm, đi vào trong rừng ấy. 33 La Mã Upiri. Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng được sanh ở Savatthi, trong một gia đình khá giả quyền quý. Nàng rất đẹp và sanh được người con gái rất đẹp, đặt tên là Jiva. Vua thấy đứa con gái rất lấy làm hài lòng và đưa nàng lên làm hoàng hậu. Nhưng rồi đứa con gái Jiva bị chết, và bà mẹ ngày nào cũng đi đến nghĩa địa để than khóc. Một hôm, nàng đi đến ý kiến bậc đạo sư, nhưng rồi nàng đi ra bên sông Achiravati và đứng than khóc. Bậc đạo sư thấy vậy liền đến với nàng và hỏi, tại sao nàng khóc? Nàng đáp, bạch Thế Tôn, con khóc đứa con gái của con. Thế Tôn nói, tại nghĩa địa này có đến 84.000 con gái của nàng bị thiêu, vậy nàng khóc than cho ai? Rồi chỉ cho nàng thấy chỗ đất các người bị chết. Thế Tôn nói lên bài kệ. 51. Hỡi nàng Upiri, nàng khóc trong rừng sâu, khóc than ôi Jiva, con gái thân của tôi. Hãy tự mình hồi tỉnh, hỡi này Upiri, trong bãi đốt thân này, tất cả 84, người đồng tên Jiva. Nàng khóc Jiva nào? Nàng suy tư với trí tuệ trên pháp bậc đạo sư dạy. Nhờ thiền quán tác động những lời dạy tốt đẹp của bậc đạo sư và với tự mình đạt được những điều kiện cần thiết, nàng chứng được quả cao nhất cho đến quả A-la-hán và trình bày quả vị tối thượng nàng đạt được. Nàng nói lên nửa bài kệ sau. 52. Mũi tên khó nhìn thấy, đâm dính nơi tâm ta, chắc chắn đã được ngài nhổ lên khỏi tâm ta, sầu muộn vì con gái đã được chấm dứt hẳn. 53. Này mũi tên được nhổ, mọi ham muốn lắng dịu, ta đi đến quy y bậc Mâu Ni ẩn sĩ, quy y ba ngôi báu Phật, Pháp và chúng tăng. 34 La Mã Sukha. Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng được sanh vào một gia đình quyền quý ở Rajagaha, Vương Xá, và được đặt tên là Sukha, sáng suốt. Khi đến tuổi trưởng thành, nàng phát tâm tin Phật ở trong gia đình của nàng và trở thành một tín nữ. Về sau, nàng được nghe Dhammadina thuyết pháp, và quá cảm xúc bởi bài thuyết pháp, nàng xuất gia với Dhammadina. Sau khi tu thiền quán, nàng chứng được quả A-la-hán với pháp tính thọ, nghĩa tính thọ. Được 500 tỷ kheo ni đoanh phay, nàng trở thành một vị thuyết pháp giỏi. Một ngày kia, sau khi đi vào vương xá khất thực, ăn xong, toàn thể ni chúng trở về tinh xá của tỷ kheo ni. Tại đấy, Sukha thuyết pháp cho toàn thể ni chúng. Thuyết hay cho đến nỗi các tỷ kheo ni như cảm thấy được nhận từ nàng những đường mật ngọt ngào, thấm nhuần với nước bất tử. Tất cả đều ngồi nghe, hoàn toàn im lặng, nhiệt tâm tính thành. Rồi một vị thần cây đứng ở cuối sân nghe pháp, quá xúc động bởi lời thuyết giảng, nên đi ra khỏi vương xá. Vừa đi vừa tán thán hạnh thuyết pháp tuyệt diệu của nàng và nói như sau. 54. Hỡi này người vương xá, các ngươi đã làm gì? Giống như người nằm mê, bị say vì uống mật, các ngươi không hầu hạ. Sukha thuyết lời Phật. 55. Chúng tôi nghĩ bậc trí, uống được nước cam lồ, dòng nước thật thuần tịnh, không gì chướng ngại nổi, chẳng khác kẻ đi đường, đón nhận nước trời mưa. Khi nghe thần cây nói vậy, dân chúng rất lấy làm phấn khởi và đi đến chăm chú nghe nàng thuyết pháp. Sau một thời gian, vào cuối cuộc đời, khi nàng đang sửa soạn để từ giã cuộc đời, nàng muốn nói lên pháp môn nàng dạy đưa đến giải thoát như thế nào. Nàng tuyên bố như sau về chánh trí của nàng. 56. Hỡi này nàng Sukha, người con của ánh sáng, được ly tham định tĩnh, nhờ ánh sáng chánh pháp, hãy mang thân cuối cùng, sau khi thắng ma quân. 35 La Mã Sela. Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng được sanh làm công chúa con vua nước Alavi, tên là Sela. Nàng cũng được biết với tên là Alavika, người nước Alavi. Khi đến tuổi trưởng thành, bậc đạo sư cảm hóa được vua cha, làm lễ xuất gia cho vua và cùng đi đến Alavi. Sela chưa lập gia đình, cùng đi với phụ vương nghe thuyết pháp và trở thành một tín nữ. Về sau, nàng xuất gia, chuyên tu thiền quán, và cuối cùng nhờ thiện duyên tốt đẹp, nhờ trí tuệ được triển khai, nàng nhiếp phục được thân hành, khẩu hành, ý hành và chứng được quả A-la-hán. Về sau, trở thành một trưởng lão ni, nàng ở Savatthi. Một hôm, nàng đi ra khỏi Savatthi để nghỉ ban ngày tại Andavana và ngồi dưới một gốc cây. Ác ma muốn phá sự an tịnh độc cư của nàng, dưới hình thức là một người lạ mặt đến với nàng và nói như sau. 57. Nàng sẽ không thoát khỏi, thoát ly khỏi đời này. Như vậy hạnh viễn ly, nàng dùng để làm chi? Hãy thọ hưởng dục lạc, chớ bức rứt về sau. Rồi nàng suy nghĩ, đây là ác ma muốn ngăn chặn ta không được hưởng niết bàn. Nó không biết ta đã chứng quả A-la-hán. Vậy này ta hãy làm cho nó mở mắt. Và nàng nói lên bài kệ. 58. Các dục giống gươm giáo, chém nát các uẩn ta. Những dục mà ngươi gọi là lạc thú cuộc đời. 59. Ngày nay dục lạc ấy với ta không hấp dẫn, ở tất cả mọi nơi, hỷ lạc được đoạn tận, khối tối tâm mù ám, đã bị làm tan nát. Hỡi này kẻ ác ma, người hãy biết như vậy, người chính là ác ma, người đã bị bại trận. 36 La Mã Soma. Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng sinh ra là con gái vị giáo sĩ của vua Bimbisara, Bình Sa Vương, và được đặt tên là Soma. Khi đến tuổi trưởng thành, nàng trở thành một tín nữ, và về sau, nàng xuất gia, và nhờ triển khai thiền quán, nàng chứng được quả A-la-hán với nghĩa tính thọ, pháp tính thọ. Ở tại Savatthi, một ngày kia, nàng đi vào rừng Andavana để nghỉ ban ngày và ngồi dưới một gốc cây. Ác ma đến và muốn phá sự an tịnh cô độc của nàng, tàn hình không cho nàng thấy và nói lên như sau. 60. Địa vị khó chứng đạt, chỉ thánh nhân chứng đạt, trí nữ nhân hai ngón, sao hy vọng chứng đạt. Giải thích. Trí nữ nhân hai ngón. Hai ngón, nữ nhân lúc ấy hay nấu cơm và muốn biết cơm chín hay chưa, liền lấy hai ngón tay bóp hột cơm, nên có nghĩa hai ngón là vậy. Rồi nàng cự lại ác ma. 61-62. Nữ tánh chướng ngại gì? Khi tâm khéo thiền định, khi trí tuệ triển khai, chánh quán pháp vi diệu, ở tất cả mọi nơi, hỷ lạc được đoạn tận, khối tối tâm mù mịt đã bị làm tan nát. Hỡi này kẻ ác ma, người hãy biết như vậy, người chính là ác ma, người đã bị bại trận. Phẩm 4 Tập 4 Kệ 37 La Mã Bada thuộc dòng họ Kapilani. Trong thời Đức Phật hiện tại, nàng được sanh vào một gia đình Bà La Môn, dòng họ Kosiya ở Sagala. Được sống trong giàu sang, nàng được gả làm vợ một nhà quý tộc tên là Pipali ở làng Mahatitha. Khi người chồng xuất gia, nàng giao lại tài sản cho các người bà con để nàng được xuất gia. Nàng sống 5 năm tại Tithi Yarama. Sau đó, nàng được Mahapajapati cho thọ đại giới. Nhờ triển khai thiền quán, nàng chứng được quả A-la-hán. Sau, nàng trở thành một vị có biệt tài về các đời quá khứ, nhờ hạnh nguyện trong đời quá khứ. Nàng được Đức Phật xem là người biệt tài đệ nhất về đời sống quá khứ. Khi bậc đạo sư ở Jetavana, kỳ viên, ngồi phân loại các tỷ kheo ni, một ngày kia, nàng nói lên những bài kệ, nói đến những kinh nghiệm quá khứ và tán thán hạnh của trưởng lão Kassapa. 63. Con được thừa tự Phật, ca diếp khéo thiền định, biết được đời quá khứ, thấy cõi trời đọa xứ. 64. Ẩn sĩ đoạn diệt sanh, thắng trí được thành tựu, cùng với ba minh này là phạm chí ba minh. 65. Cũng vậy, nàng Badda, người xứ Kapila, nàng là bậc ba minh, đã đoạn được sự chết, mang thân này cuối cùng, sau khi thắng ma quân. 66. Thấy nguy hại ở đời, hai chúng tôi xuất gia, chúng tôi được chế ngự, đoạn tận các lậu hoặc, cảm xúc thành mát lạnh, được tịch tịnh giải thoát.